Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, Champion League bên trong đột phá. Đường Pellegrini cầm tới Bayern Munich bản trận đấu thủ phát minh kia thời điểm. Tâm đều lạnh một nửa. Bayern Munich không chỉ có không có tiến hành thay phiên, toàn chủ lực ra sân, hơn nữa còn để Vinh Quang ra sân từ đầu. Ý vị này Magath thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn lưu. Lúc trước hắn còn muốn lấy Bayern Munich nếu như khinh địch. Chính là mình cơ hội tốt nhất. Nhưng là bây giờ xem ra, Magath cũng không tính để La Coruna tại AC Milan trên thân làm sự tình lần nữa phát sinh. Hắn thật sự là ngăn cản sạch hết thảy bất lợi cho Bayern Munich sự tình phát sinh à. Cứ việc dạng này, Pellegrini cũng vẫn là không có cách nào để đám cầu thủ trực tiếp từ bỏ trận đấu này. Ta biết cái này rất khó. Nhưng chúng ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Tại sân nhà nhấc tay đầu hàng không phải phong cách của chúng ta. Tại lúc trước, Pellegrini đối với mình đám cầu thủ nói. Villarreal đám cầu thủ cũng không để cho hắn thất vọng. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn phảng phất không có nhận đến Vinh Quang xuất ra đầu tiên ảnh hưởng. Y nguyên dựa theo kế hoạch lúc trước hướng Bayern Munich cầu môn khởi xướng mãnh liệt tiến công. Bất quá dạng này khí thế chỉ kéo dài mười mấy phút. Tại phút thứ 17 thời điểm, Bayern Munich đánh một lần phản kích. Vinh Quang dẫn bóng giết tới vùng cấm địa tuyến đầu thời điểm. Đưa ra chuyền bên trong. Bóng đá dán thảm cỏ lăn đến phía trước cầu môn. Đuổi theo Lucas Sutton một cước đem Vinh Quang chuyền bóng sách tiến vào cầu môn. Bayern Munich 1-0 dẫn trước. Tổng số 4-0 giành trước. Lần này, Villarreal thật vất vả một lần nữa nâng lên đấu trí cùng dũng khí. Triệt để tiêu tán, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Villarreal đã tuyệt không có khả năng nghịch chuyển lật bàn. Tại dạng này điểm số dưới, bọn hắn coi như ngay cả tiến cầu. Đồng thời không cho Bayern Munich dẫn bóng cũng không thắng được tranh tài. Bởi vì Bayern Munich có một khách trận dẫn bóng, mà bọn hắn không có. Trừ phi bọn hắn tiến 5 cái cầu. Tiến 5 cái cầu đều vẫn là trọng điểm. Điên rồi, Villarreal xác thực có khả năng tại mình sân nhà đánh vào nhiều như vậy cái cầu. Diego Forlan cùng Riquelme phối hợp tại tiến công bên trên vẫn là rất cường đại. Thế nhưng là tiến 5 cái cầu hoàn toàn không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn tại tiến 5 cái cầu đồng thời. Còn muốn cho Bayern Munich tại cái này về sau một cầu không tiến. Cái này khó khăn. Nếu như nói tại mình sân nhà đánh vào 5 cái cầu còn có 1% khả năng. Như vậy ở trong trận đấu không cho Bayern Munich lại dẫn bóng. Vậy liền ngay cả 1% khả năng cũng không có. Có Vinh Quang tại, Bayern Munich làm sao có thể không dẫn bóng nha. Bọn hắn như thế để lên tiến công. Đây không phải là rõ ràng mời Vinh Quang dẫn bóng sao? Vừa rồi ném cầu đã nói lên điểm này. Vinh Quang dẫn bóng đột phá thời điểm. Hoàn toàn không ai có thể ngăn được hắn. Tại Vinh Quang trợ công Lucas Sutton dẫn bóng về sau. Trận đấu này xem như nâng lên kết thúc. Bayern Munich tại nửa chàng sau thời điểm lại đá vào một quả. Điểm số bị khóa ổn định ở 2-0 bên trên. Mà Villarreal phương diện đã trên cơ bản không có ý chí chiến đấu gì. Tranh tài bản thân đá là không có chút rung động nào. Không có ý gì. Nếu có trung lập fan bóng đá xem trận đấu này trực tiếp truyền hình. Như vậy hắn hiện tại có thể đóng lại TV. Bất quá tranh tài là có thời gian hạn chế. Lại thế nào nhàm chán tranh tài. Song phương cầu thủ cũng phải đem tranh tài đá xong. Vinh Quang tại phút thứ 60 thời điểm bị thay đổi. Đây là bởi vì tranh tài đã không có huyền niệm. Vinh Quang cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Bayern Munich đã 6 cầu dẫn trước đối phương. Cũng mà còn có 2 khách trận dẫn bóng. Villarreal muốn tại còn lại 30 phút thời gian bên trong ngay cả tiến 7 cái cầu. Cái này hiển nhiên là không thể nào làm được. Đáng nhắc tới chính là, Vinh Quang tại hạ trận trước đó cầm một chương thẻ vàng. Lúc ấy hắn ở giữa sân, đối phương thời điểm tiến công vừa vặn ở bên cạnh hắn. Hắn chính là làm cái phòng thủ dáng vẻ, đưa tay kéo túm một chút quần áo chơi bóng. Không nghĩ tới đối phương thật sự là kéo một phát liền ngã. Bị hắn kéo túm một chút, liền té ngã trên đất. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Vinh Quang phạm lỗi, đồng thời cho hắn một trương thẻ vàng. Đối với trương này thẻ vàng, tất cả mọi người là không có gì tranh luận, thậm chí đều không có người để ý. Dù sao tại Bayern Munich tấn cấp bán kết dạng này đại bối cảnh dưới, một trương thẻ vàng tính là gì? Mà lại trương này thẻ vàng cũng sẽ không để Vinh Quang như vậy bị ngừng thi đấu cái gì. Đương nhiên sẽ không để ý. Nói tóm lại, Vinh Quang ở trong trận đấu còn tính là một cái tương đối tuân thủ kỷ luật cầu thủ. Cho nên hắn đến bài cũng không nhiều. Ngẫu nhiên đến một trương bài ai cũng không có để ở trong lòng. Liền ngay cả chính Vinh Quang cũng đều là như vậy. Hắn không có kháng nghị trọng tài chính cho mình thẻ vàng. Chỉ là đem tên kia chính bị dẹp đi cầu thủ lại kéo lên. Sau đó liền xoay người chạy mất. Về sau không có vài phút, hắn liền bị đổi xuống dưới. Cuối cùng, Bayern Munich tại sân khách 2-0 đánh bại Villarreal. Lấy 6-0 tổng số đào thải đối thủ. Tấn cấp bán kết, tin tức truyền ra. Nước Đức trong nước truyền thông một mảnh vui mừng. Nước Đức truyền thông nhao nhao khen ngợi Bayern Munich biểu hiện. Cho rằng chi này Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ tại Champions League công chính đang thức. Tỉnh, triệu hồi Vinh Quang tác dụng thể hiện không bỏ sót. Vì cái gì vẻn vẹn cái tấn cấp bán kết, liền để nước Đức truyền thông hưng phấn như vậy. Bởi vì từ khi Bayern Munich tại năm 2000 đến năm 2001 mùa giải lấy được Champions League quán quân về sau, bọn hắn vậy mà liền không còn có đánh tới qua tứ cường. Thành tích tốt nhất cũng bất quá chỉ là bát cường. Đây đối với Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói là rất khó tưởng tượng. Nhưng tại quá khứ, đây chính là Bayern Munich chân thực thành tích. Cho nên Ballack dạng này bóng đá Đức số 1 ngôi sao bóng đá mới sẽ cân nhắc rời đi Bayern Munich đi Chelsea. Bởi vì kia 2 năm Chelsea liên tục 2 cái mùa giải có thể giết vào tứ cường. Liền vẻn vẹn bởi vì cái này nguyên nhân, liền có thể để bóng đá Đức số 1 ngôi sao bóng đá tâm động. Bởi vậy có thể thấy được Bayern Munich tại Champions League bên trong thống trị lực đã giảm xuống bao nhiêu? Vinh Quang lúc ấy là đối châu Âu bóng đá không hiểu rõ lắm. Bằng không hắn khả năng liền sẽ không sao muốn sẽ Bayern Munich. Lúc trước Bayern Munich tại Champions League bên trong biểu hiện thật chưa nói tới tốt. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng. Hắn tới Bayern Munich tại Champions League bên trong biểu hiện liền tốt. Cũng chính bởi vì nhìn chúng hắn đặc chất, cho nên Ballack cuối cùng lựa chọn cùng Bayern Munich tục tầm 2 năm. Bayern Munich đánh vào tứ cường. Cao hứng không chỉ có riêng là nước Đức truyền thông cùng Bayern Munich fan bóng đá. Bayern Munich chính cầu thủ cũng đều rất cao hứng. Tại từ Tây Ban Nha về Munich trên máy bay, liền ngay cả nghiêm cẩn nước Đức người đều vừa múa vừa hát. Chúc mừng lần này thắng lợi, có thể thẳng tiến tứ cường. Bọn hắn tựa hồ liền thấy cúp vô địch quang mang. Đương Bayern Munich toàn đội ngăn lại Munich thời điểm, bọn hắn ở phi trường nhận được phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Fan hâm mộ bóng đá là đến chúc mừng đội bóng đánh vào Champions League tứ cường. Mà phóng viên ngoại trừ Champions League tứ cường bên ngoài, còn có một cái mục đích, nhất là Trung Quốc phóng viên. Ở phi trường cửa ra vào ngoài thông đạo, có Trung Quốc phóng viên lớn tiếng hô hào Vinh Quang danh tự. Hy vọng Vinh Quang có thể tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Vinh Quang cũng không có tự cao tự đại, cố ý lờ đi, mà là rất phối hợp đi tới. Ngoại trừ cực thiểu số phóng viên, hắn cùng truyền thông quan hệ tổng thể tới nói còn là rất không tệ. Nhất là tại Trung Quốc phóng viên bên trên. Trung Quốc phóng viên đều đem Vinh Quang xem như là Trung Quốc bóng đá bảo. Tự động tự giác che chở hắn. Tự nhiên không có khả năng ở sau lưng đâm Vinh Quang đao. Mà lại lấy Vinh Quang tại Trung Quốc fan bóng đá ở trong địa vị. Nhà ai truyền thông dám đâm hắn đao. Đây tuyệt đối là không muốn lan lộn. Bôi đen Vinh Quang mặc dù trong lúc nhất thời sẽ cho mình truyền thông mang đến đại lượng chú ý độ. Có thể để cho mình lượng tiêu thụ tăng. có thể đại xuất danh tiếng. Thế nhưng là từ lâu dài góc độ đến xem, là được không bù mất. Bởi vì đắc tội Vinh Quang fan hâm mộ, liền sẽ bị Vinh Quang fan hâm mộ tự phát chống lại. Hiện tại Vinh Quang fan bóng đá thế nhưng là tương đương điên cuồng. Tiếp theo, sẽ mất đi phỏng vấn Vinh Quang cơ hội. Thời gian dài lấy không được có quan hệ Vinh Quang tin tức cùng vạch trần. Tự nhiên là tại cùng còn lại truyền thông cạnh tranh bên trong đã mất đi tiên cơ. Cho nên dạng này thâm hụt tiền mua bán là không ai làm. Bởi vậy, ở trong nước truyền thông bên trên đặc biệt cùng hai, đều là tán thưởng Vinh Quang, thổi phồng Vinh Quang, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì Vinh Quang mặt trái tin tức. Đầu năm nay, lấy Timo Brapfer cầm đầu những cái kia nước Đức phóng viên chất vấn Vinh Quang phải chăng có tư cách cầm thuế trước 9 triệu euro lương một năm thời điểm. Trung Quốc truyền thông lần này thế nhưng là kiên định không thay đổi chạm sau lưng Vinh Quang. Cho nên Vinh Quang cùng Timo Brapfer quan hệ không được tốt. Thế nhưng là cùng Trung Quốc phóng viên ở giữa vẫn là rất hữu hảo. Trung Quốc các phóng viên nhìn thấy Vinh Quang đi lên phía trước, cũng không kích động, bọn hắn đã thành thói quen Vinh Quang thái độ đối với bọn họ. Bọn hắn chỉ là chuẩn bị tốt vấn đề hỏi hướng Vinh Quang. Cùng Werder Bremen tranh tài đối với ngươi mà nói ý nghĩa không tầm thường. Đầu tiên đây là ngươi rời đi Werder Bremen về sau lần thứ nhất trở về Weser sân bóng. Tất nhiên sẽ có rất nhiều không giống cảm xúc a. Tiếp theo, cái này trên thực tế cũng là một lần bên trong nước nội chiến. Nghe nói lúc trước Cao Lâm chuyển nhượng Werder Bremen, hay là bởi vì trợ giúp của ngươi? Trung Quốc các phóng viên thao thao bất tuyệt đưa lên vấn đề của bọn hắn, mà Vinh Quang thì sửng sốt một chút đúng nga. Cao Lâm tiểu tử kia, ngay tại bây giờ Werder Bremen đâu, mà lại không phải làm dự bị, là chủ lực. Từ khi Klasnik tra ra mắc sao ung thư về sau, Cao Lâm liền nhanh chóng thượng vị, trở thành Werder Bremen xuất gia đầu tiên tiên phong một trong. Cùng Klose cùng một chỗ cộng tác, biểu hiện của hắn lúc tốt lúc xấu, còn không tính quá ổn định. Nếu như không phải thật sự là không có người nào có thể dùng, đoán chừng Cao Lâm là không có cách nào lên làm Werder Bremen xuất gia đầu tiên tiên phong. Klasnik là tại đông nghỉ kỳ kết thúc về sau mới tra ra mắc sao ung thư. Đột nhiên căn bản không cho Werder Bremen trên chuyển nhượng thị trường tìm dự bị cơ hội. Lúc kia mùa đông chuyển nhượng cửa sổ cũng đóng lại. Cho nên Werder Bremen chỉ có thể kiên trì để Cao Lâm trên đỉnh tới. Còn tốt, Cao Lâm giống như Vinh Quang là người Trung Quốc. Werder Bremen toàn đội đối Trung Quốc cầu thủ là có cảm tình. Mà lại Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đối Cao Lâm cũng có rất lớn kiên nhẫn. Cho nên Cao Lâm mới có thể từng bước thoát khỏi không thích ứng, chậm rãi ngồi vững vàng chủ lực. Mặc dù là xuất gia đầu tiên tiên phong, bất quá Cao Lâm dẫn bóng số cũng không nhiều. Hắn sút bóng chênh lệch điểm này sắp cũng đã nhìn ra. Cho nên chuyên môn để hắn tại đội bóng tiến công chiến thuật bên trong vì Klose trợ thủ, làm lá xanh, cũng không chịu trách nhiệm chủ công, mà là đem bóng đá càng nhiều truyền cho Klose. Mặc dù như thế, kỳ thật Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đều đã rất thỏa mãn tại châu Âu ngũ đại thi đấu. Vòng tròn một trong Bundesliga trên sàn thi đấu, có thể có hai tên Trung Quốc cầu thủ đồng thời xuất hiện, liền đã rất bình thường không dễ dàng. Cao Lâm dẫn bóng thiếu làm sao vậy? Cho người ta làm lá xanh thế nào? Có thể đánh xuất ra đầu tiên đó chính là thành công. Ai còn có thể ăn một miếng thành người mập mạp? Vinh Quang như thế quái vật trên thế giới này thật là tốt. Trung Quốc fan bóng đá đối Cao Lâm cùng đối Vinh Quang yêu cầu là hoàn toàn không giống. Vinh Quang đại biểu cho Trung Quốc bóng đá cao đoan nhất trình độ, mà Cao Lâm thì càng có thể đại biểu Trung Quốc bóng đá lực lượng trung kiên. Không thể hy vọng xa vời Trung Quốc bóng đá có cái Vinh Quang, nhưng lại có thể trông chờ mong quốc túc cầu có càng nhiều Cao Lâm. Vinh Quang kịp phản ứng về sau cười đến rất bình thường sán lạn. Trận đấu này với ta mà nói xác thực ý nghĩa phi phàm. Ta phi thường chờ mong trận đấu này. Chờ mong tại Weser sân bóng cùng các lão bằng hữu gặp nhau.